Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, phần 100. 100 bảo hộ Tân Thành Khuyết. Tình huống kỳ thật so dự đoán muốn tốt hơn rất nhiều, hắn thương thế khôi phục quá nhanh, thuật sau ngày thứ 5 liền dỡ bỏ lồng ngực tích dịch dẫn lưu quản. Dựa theo bác sĩ phân phó, một vòng nội không cần dễ dàng xuống giường đi lại. Lại tu dưỡng 2-3 tháng cơ bản là có thể khỏi hẳn, đêm đó từ cao tốc trên cầu lớn chạy trốn chỉ có hắn một cái. Khu trực thuộc cảnh sát liên hợp thị cục tra rõ một phen. Ở Tân Thành Khuyết thanh tỉnh sau tới cửa đã làm một lần ghi chép. Dư lại đem từ thị cục tới giao tiếp, nếu là có tình huống nhớ rõ kịp thời liên hệ chúng ta. Ngại phạm tuy đã bắt giữ, nhưng rốt cuộc còn không có chính thức kết án. Hiện tại vẫn là lấy an toàn là chủ. Trong khoảng thời gian này tận lực không cần lạc đơn. Khu trực thuộc cảnh sát càng có khuynh hướng đem lần này án kiện trở thành thương nghiệp thượng trả đũa. Bởi vậy ra cửa thời điểm còn rất là lo lắng là vất vả các ngươi đi một chuyến. Hôm nào thỉnh các ngươi ăn cơm. Trợ lý khách khách khí khí đem người thỉnh đi ra ngoài, hành lang. Động tĩnh dần dần bình ổn xuống dưới, này gian phòng bệnh lấy ánh sáng thực hào. Cửa sổ pha lê sạch sẽ trong suốt. Đỉnh đầu 4 bài đèn dây tóc đều mở ra. Đem mỗi cái góc đều bao phủ ở ánh sáng, Tân Thành Khuyết dựa ngồi ở trên giường bệnh. Hắn còn ở truyền dịch. Đầu gối phóng một notebook. Một tay gõ bàn phím. Bởi vì trong phòng máy sưởi khai đến đủ. Hắn bệnh nhân phục ăn mặc tùng suy sụp. Trên cùng hai viên nút thắt không khấu. Mơ hồ lộ ra tiết trắng băng vải bên trong ít nói cũng có mấy chục nói lớn lớn bé bé miệng vết. Thương, ánh sáng phiếm ở hắn đuôi lông mày thượng. Làm nổi bật ra hắn thâm trầm không chừng biểu tình. Có lẽ là miệng vết thương còn tại ẩn ẩn đau đớn nguyên nhân. Tân Thành Khuyết đồng tử trước sau nhàn nhạt. Gõ bàn phím ngón tay lại càng thêm sắc bén. Hắn thanh tỉnh sau nhiều ít hiểu biết đêm đó phát sinh sự. Cao tốc trên cầu lớn kịch liệt nổ vang đã theo dần dần khép lại miệng vết thương mà đạm đi. Nhưng nhắm mắt khi hiện lên ở trong đầu. Lại luôn là lẻ loi một mình ở nhà Tạ Tư Dương. Trong không khí khô ráo hỏa tinh vị. Cực nóng nóng bỏng độ ấm. Hắn không nghĩ ra Tân Phương Tấn vì sao đột nhiên được ăn cả ngã về không hướng hắn dơ lên dao. Mổ, bọn họ chi gian vi diệu cân bằng đã duy trì mấy năm. Liền tính lần này hạng mục tranh đoạt đủ để cho Tân Phương Tấn xé rách thể diện. Nhưng trực tiếp nhất, nhất hữu hiệu thủ đoạn, tuyệt phi là chỉ hắn vào chỗ chết, chẳng sợ hắn xảy ra chuyện. Hạng mục kế tiếp cũng nên dựa theo đã định lưu trình tiến hành. Chút nào sẽ không ảnh hưởng đến kết quả. Như vậy Tân Phương Tấn lại là xuất phát từ loại nào nguyên nhân mưu hoa lần này hành động? Đơn thuần trả thù sao? Khả năng cái này kết luận đối với mặt khác hành động theo cảm tình người tới nói không thành vấn đề. Nhưng đối với cái kia nhiều năm thận trọng từng bước cáo già tới nói. Hắn không tin, Tân Thành Khuyết lạnh lùng cười, hắn xử lý tốt biểu kiện. Vừa muốn gửi đi ra ngoài. Đột nhiên ngón tay dừng lại, trong phòng tối sầm xuống dưới, Tạ Tư Dương đi vào phòng bệnh. Nàng tắt đèn, sau đó đưa lưng về phía hắn đi đến cửa sổ trước. Thân ảnh nghịch quang, kéo lên bức màn, nàng nói. Nên nghỉ ngơi, bác sĩ dặn dò quá tốt nhất không cần lâu ngồi. Cho nên Tạ Tư Dương mấy ngày nay làm nhiều nhất sự. Chính là nhìn chằm chằm hắn, Tân Thành Khuyết giữa mày buông lỏng. Đáy mắt mang theo chính mình cũng chưa phát giác ý cười. Hắn băng mà một tiếng khép lại máy tính. Phóng tới một bên trên bàn. Lại đây bồi ta ngủ một lát bái, những lời này hắn thuận miệng nói quán. Căn bản không trông cậy vào có thể được đến đáp lại, nhưng mà hôm nay. Tạ Tư Dương chỉ là do dự một lát. Liền tay chân nhẹ nhàng mà ở hắn bên người nằm xuống, có lẽ là sợ đụng tới hắn thương. Nàng không có nằm thật sự gần. Chỉ chiếm cứ giường bệnh một người thượng nho nhỏ một chỗ vị trí. Đầu dựa gần vai hắn. Nghiêng đi thân xem hắn, u tĩnh trong không khí. Hắn chỉ cảm thấy hô hấp chi gian tràn ngập trên người nàng hơi thở, thực đạm. Lại nói không ra dễ ngửi. Làm sở hữu cảm quan đều trở nên chỉ độn mà hơi nhiệt. Như vậy nghe lời Tân Thành Khuyết trong cổ. Họng phát ra buồn cười. Có chút được một tấc lại muốn tiến một thước. Khàn khàn nói, vậy ngươi lại hôn ta một chút. Tạ Tư Dương bất đắc dĩ. Không phải ngủ sao? Lời tuy nói như vậy, nàng ở hắn cực nóng dưới ánh mắt lại chậm rãi khuynh quá thân. Hôn hôn hắn, nụ hôn này ngắn ngủi đến không kịp dư vị. Nhưng môi răng gian rán sát nhiệt độ, nàng tiếp cận buông xuống ở trên mặt phát. Lại không có lúc nào là không cho người chết đuối trong đó, Tân Thành khuyết ngón tay vô ý thức mà. Buộc chặt, truyền dịch ống tiêm trung tức khắc nghịch lưu thượng một chuỗi huyết châu, Tạ Tư Dương không có phát hiện, nàng tận lực làm chính mình nhìn tự nhiên chút, nhỏ giọng nói, hào, thật sự nên ngủ. Tân Thành khuyết thật lâu bất động, sau một lúc lâu, hắn lẩm bẩm, ngoạc kép, ngủ được mới có quỷ. Ngoài dự đoán chính là, kế tiếp thời gian Tân Thành khuyết tuy không có ngủ, nhưng cũng không có làm cái gì khác người hành động. Hắn một bàn tay truyền dịch, một cái tay khác ở ổ chăn hạ cùng nàng nắm. Tạ Tư Dương có thể cảm giác được hắn nắm thật sự dùng sức. Cùng với kia trước sau nóng bỏng tầm mắt, thời gian trở nên rất chậm rất chậm. Yên tĩnh không gian chung, tiếng hít thở có thể nghe, nàng đột nhiên nghe thấy hắn nói. Thực xin lỗi, Tạ Tư Dương giật mình, hơi hơi mở mắt ra, thực xin lỗi cái gì? Không giả bộ ngủ, Tân Thành khuyết nhìn nàng một cái, rốt cuộc rời đi ánh mắt. Nhìn chằm chằm tiết trắng trần nhà, không bảo vệ tốt ngươi, làm ngươi tao ngộ vốn không nên tao ngộ khốn cảnh, không ở ngươi nguy hiểm thời điểm đuổi tới bên cạnh ngươi. Này đó đều là ta sai, này vẫn là nhiều ngày trôi qua như vậy. Hắn lần đầu tiên nhắc tới đêm đó chung cư cháy, Tạ Tư Dương lắc lắc đầu. Phóng hỏa không phải ngươi, ngày đó phòng cháy tới kịp thời, ta cũng không có việc gì. Ngươi không cần đem sở hữu trách nhiệm ôm ở trên người mình. Huống hồ, nàng muốn nói lại thôi. Ta không cần bất luận kẻ nào bảo hộ, đối nàng mà nói. Cảm tình hai bên là lẫn nhau độc lập thân thể. Hiện tại có thể ở bên nhau, có một ngày cũng có thể tách ra. Yêu cầu bảo hộ tựa như bị nạp vào cánh chim dưới chim ưng con giống nhau. Bị bắt thả bay thời điểm, mới phát hiện chính mình rốt cuộc phi không cao, kia sẽ là một cái dài lâu mà tàn nhẫn quá trình. Tạ Tư Dương đôi mắt tối nghĩa một cái chớp mắt, cuối cùng đem những lời này nuốt xuống. Tân Thành khuyết nghe cười một cái, quay đầu xem nàng, ta biết, nhưng là thật sự thích một người, làm sao có thể khắc chế. Hơn nữa hắn duỗi tay chạm chạm nàng môi, nói, ta càng không tưởng khắc chế. Chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.